Chàng rể quyền thế, chương 2859, góc truyện audio.com, chương 2859, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, bao gồm à Bùi môn chủ, Bùi Diễm Lan lắc đầu nói, ba tôi nhất định là không đồng ý, dù sao con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Một khi đồng ý hôn sự của tôi và Lý Liên Kiệt, như vậy thì ngang với việc tôi phải hoàn toàn rời khỏi trung tâm quyền lực của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Thế nhưng, cái giá để hủy môi hôn sự này quá lớn. Cụ bà nhất định sẽ không đồng ý, ba tôi lại là người hiếu thuận. Nói đến đây, vẻ mặt Bùi Diễm Lan rối rắm. Hiển nhiên chuyện này rất khó xử lý. Cho nên, lần này 8 phần 10 là tôi phải gả đi rồi. Nhà giàu không có tình thân, huống chi tôi vốn chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, một lát sau mới thản nhiên nói. Nhìn vào thế cục hiện tại, chuyện này cũng không phải là nhằm vào cô, mà là nhằm vào Bùi môn chủ. Bùi môn chủ lợi dụng việc cô thượng vị, để hạn chế Bùi Cửu Thiên. Bùi Cửu Thiên bên kia sẽ dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Mời vị Lý Liên Kiệt này trở về, dùng một chiêu vây ngụy cứu Triệu thật hay đó. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Bùi Diễm Lan hơi sững sờ. Một lát sau cô ta thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Bùi Cửu Thiên, tên khốn kiếp này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Bùi Cửu Thiên thành công à? Bùi Nguyên Minh nhớ tới khuôn mặt tươi cười ôn nhuận như ngọc của Lý Linh Đơn. Anh đứng lên suy nghĩ một lúc rồi mới thản nhiên nói. Cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần Lý Liên Kiệt tự mình từ hôn không phải xong rồi à, đúng vậy. Trước mắt Bùi Diễm Lan sáng ngời. Dựa theo ước định ban đầu, ai từ hôn thì người đó phải trả một cái giá thật lớn. Chỉ cần Lý Liên Kiệt tự mình từ hôn thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng chỗ mấu chốt ở chuyện này là Lý Liên Kiệt sẽ từ hôn à? Dù sao anh ta cũng là vinh quang trở về. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Ván này của Lý Liên Kiệt, nói trắng ra cũng là lần đánh cuộc thứ hai giữa chúng ta cùng Bùi Cửu Thiên. Lý Liên Kiệt là vinh quang trở về cũng tốt, là cường giả phủ xuống cũng được. Cũng không khác nhau chút nào. Nếu như chúng ta nhượng bộ ván này, như vậy tất cả đã làm trước đó sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cho nên, cô yên tâm đi, chuyện này để tôi giải quyết. Bùi Diễm Lan hơi sững sờ. Một lát sau ánh mắt phức tạp nói. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn tôi. Bùi Nguyên Minh cười cười. Tôi chỉ làm việc của tôi mà thôi. Nếu như Bùi Cửu Thiên tài đức vẹn toàn, văn võ toàn năng, có thể mang theo ý thức trách nhiệm của kẻ bề trên. Bảo vệ tốt điểm mấu chốt, như vậy tôi cũng lười để ý tới chuyện Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng anh ta vì thương vị mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thậm chí có thể ngầm giao dịch với người nước đảo, giao Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Giao cửa phía nam đại hạ cho người như vậy. Tôi không yên tâm. Bùi Diễm Lan hơi kinh ngạc. Cô ta vốn cho là Bùi Nguyên Minh ủng hộ mình và Bùi Văn Cẩn là vì lợi ích hơn thua cá nhân. Nhưng lại không ngờ Bùi Nguyên Minh suy nghĩ vì đại hạ, so với loại vì cái lợi của bản thân như Bùi Cửu Thiên. Người như Bùi Nguyên Minh thực sự quá phong độ. Đây mới là đàn ông chân chính. Sau khi thảo luận xong chuyện này, Bùi Nguyên Minh cũng không quấy rầy Bùi Diễm Lan làm việc, mà là cầm một cái máy tính bảng đi qua khu nghỉ ngơi lật xem tài liệu. Bây giờ vẫn là sáng sớm, cách buổi tối đánh cuộc còn dài. Bùi Nguyên Minh tạm thời cũng không có chỗ đi nên ở chỗ này giúp Bùi Diễm Lan áp trận. Xem xong mấy phần tài liệu, Bùi Nguyên Minh chán đến chết mở nền tảng video ngắn dưới tên mình ra. Đoạn video ngắn đầu tiên chính là một tiêu đề bùng nổ trong làng giải trí. Cách chương.